Chương 397, Phu Nhân, Tha Mạng. 15, Lệ Nam Cương đánh thắng trận trở về, cần điều hành công vụ rất nhiều, cho nên căn bản không rảnh bận tâm Phồn Tinh. Cũng liền chỉ là tại vừa trở về ngày đó ban đêm. Nhàn rồi không chuyện gì làm, cho nên mới thuận miệng hỏi lão quản gia một câu. Bận rộn sau, quay đầu liền đem người ném tại sau đầu. Mà Phồn Tinh, cũng là không quan tâm chút nào cái này đóa lao hoa hoa. Siêu thần hào thiếu chút nữa không gấp đến độ dơ chân, hắn bị trọng thương, ngươi ngược lại là cũng đi xem a ngươi không đi xem, giữa các ngươi tại sao có thể có ngọt ngào tình yêu ngươi không đi xem, ngươi làm sao ngăn cản ta chiến thần đại nhân đạp lên nguyên bản không đường về Phồn Tinh từ trong lòng lôi ra sổ đen đến, nhìn phía trước, tràn đầy tất cả đều là Lệ Nam Cương ba chữ. Vì thế nghiêm trang nói cho siêu thần hào, không thể đi nhìn hắn. Vì sao nha, làm sao liền không thể đi nhìn, bởi vì hắn sẽ chết. Lão đại cơ hồ là từng chữ nói ra. Siêu thần hào từ giữa đọc lên nồng đậm sát ý, hơn nữa rõ ràng là đơn giản như vậy năm chữ, nhưng nó vờ ơ y ma dây hiểu không bị thương thời điểm, đánh một trận, khả năng còn sẽ không chết. Hiện tại bị thương, ta đi xem một chút, nhịn không được cho hắn đánh một trận, vậy thì không cam đoan gạo. Siêu thần hào lúc ấy liền mười phần từ tâm địa tỏ vẻ, vậy được bá, người ta tùy ngươi áp. Thời khắc mấu chốt tao, vậy có thể gọi tao sao, cái này gọi là chiến lược tính lấy lòng lão đại, lấy thu hoạch càng thêm rộng lớn sinh tồn không gian. Chờ Lệ Nam Cương tốt được không sai biệt lắm, siêu thần hào lại bắt đầu thúc, bồi dưỡng tình cảm. Ngươi biết cái gì gọi bồi dưỡng tình cảm sao, ngươi ngược lại là đi bồi dưỡng tình cảm a, nó tốt tuyệt vọng quá khó khăn, không chỉ muốn tuần hoàn tẩy nào thúc, còn muốn biến đa dạng thúc thiên sơn vạn thủy luôn luôn tình. Bồi dưỡng tình cảm được hay không chỉ cần mỗi người đều dâng ra một điểm yêu. Mỗi ngày đều có thể nói yêu đương. Lớn xinh đẹp người đều tâm địa lương thiện, ngươi làm sao nhẫn tâm ta chiến thần đại nhân ngộ nhập lạc lối, siêu thần hào vắt hết óc, chỉ kém không khuyên mỏi miệng sùi bọt mép. Vẫn lù lù bất động gấu nhỏ rốt cuộc mở miệng nói ra, ta muốn ngươi muốn cái gì ngô, ta muốn nhị cầu, đem thượng một câu, nửa trước, nói xong tốt bao nhiêu nhiều lần, hi hi hi lớn xinh đẹp người. Lớn xinh đẹp tiểu tinh tinh. Cần phải có người khích lệ, mới có thể tâm địa thiện lương. Không có người khích lệ, liền không vui, không vui, liền không thiện lương. Siêu thần hào, ta cảm thấy, cái này rõ ràng là ở khó xử ta nhị cầu. Tốt. Siêu thần hào nhẫn nhục chịu đựng đáp ứng. Nhưng là nó tuyệt đối không hề nghĩ đến, con này gấu nhỏ trong miệng theo như lời rất nhiều lần, lại nhưng là khiến nó đem đồng nhất câu, không ngừng nghỉ dòng dã thì thầm một ngày, cái loại cảm giác này đi liền hắn mẹ cùng thăng tiên dường như. Nghiệm đến cuối cùng. Siêu thần hào cảm giác thân thể bị vét sạch, thể xác và tinh thần mệt mỏi. Nhưng là Phồn Tinh cảm thấy mỹ mãn. Một nhảy nhảy dựng liền tính toán đi tìm Lệ Nam Cương. Nhị cầu nói, nhượng nàng đi xem Lệ Nam Cương. Siêu cấp vô địch đáng yêu tiểu tinh tinh, quyết định 10 phần lương thiện thỏa mãn nó yêu cầu này. Siêu thần hào, he tui cha tấn người tiểu ma nữ may hiện tại chỉ số thông minh thấp, nếu không... Còn không biết muốn tưởng ra bao nhiêu thiếu đạo đức biện pháp đến tra tấn người, tuy rằng, quá trình cực kỳ gian khổ. Nhưng là tốt xấu, nó tại nó chiến thần ba ba ngọt ngào yêu đương chung, cống hiến một phần lực lượng của mình. Cảm giác mình lông trắng càng thêm thuần khiết không một hạt bụi đâu, kết quả người đoán làm thế nào nó tận tình khuyên bảo, khuyên gấu nhỏ, mang theo một rổ điểm tâm nhìn nó cha. Kết quả, tại cửa sân liền bị người ngăn cản thiếu soái nói, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Nga. Mắt thấy Phồn Tinh có xoay người rời đi xu thế, siêu thần hào nhanh chóng nói ra, ngươi hỏi hắn, cái này bất luận kẻ nào bên trong, cũng bao gồm ngươi cái này thiếu soái phu nhân sao, cái này bất luận kẻ nào bên trong, cũng bao gồm ta cái này thiếu soái phu nhân sao. Canh giữ ở cửa sân vài người nhìn không chớp mắt, băng lãnh vô tình nói, thiếu soái rất sớm trước kia liền đã phân phó, bất luận kẻ nào chính là bất luận kẻ nào, không có người nào có thể ngoại lệ. Siêu thần hào thiếu chút nữa không. Tại chỗ sụp đổ, gào khóc khóc giống. Gào ô ô ô ô ô ô ô, gào ô ô ô ô ô, nó là nghìn tính vạn tính cũng không tính đến. Mình làm lâu như vậy cố gắng, kết quả bị đương sự tự tay chôn vùi nhị cầu áp. Ngươi xem, không phải ta không thích cái này đóa lao hoa hoa. Là hắn, chính mình có vấn đề. Siêu thần hào tức giận bất bình gật đầu. Ơn ơn, thật mẹ nó là chính mình có vấn đề, hoặc là không được, hoặc là bất lực. Phàm là phương diện này nếu là không có vấn đề, đều không về phần như vậy cố chấp làm chỉ độc thân cầu. Trong khoảng thời gian này cũng không biết vì cái gì, lão hoa hoa phụ thân hắn kia đoá giả hơn hoa hoa. Giống như bị nàng làm sợ, cố ý giấu đi. Phồn Tinh trong khoảng thời gian ngắn, mất đi lớn nhất là thú, vì thế đơn giản ra ngoài đi dạo phố. Nàng vừa đi ra ngoài, liền lập tức có người hướng Lục phủ tiến đến. Lục lao ra từ đoạn này thời gian, ngày không dễ chịu a, tuy rằng tất cả mọi người nâng hắn, nói hắn tốt phúc khí, thậm chí có thiếu soái làm con rể. Nhưng là trong này dày vò tư vị, cũng liền chỉ có chính hắn biết. Dù sao hắn gả qua đi, chỉ là Lục gia hạ nhân mà thôi, chuyện này, tựa như cái lựu đạn dường như, hơi bất lưu thần, liền có khả năng nổ tung. Ngươi nói muốn là thật làm lộ, vậy cũng hoàn hảo, ít nhất hắn còn có thể nghĩ biện pháp bổ cứu. Hiện tại cái này trạng thái, tựa như có bả đao treo trên đỉnh đầu dường như. Thành thân đêm đó, Lục lao ra tử tâm đều nhảy tới cổ họng, đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị kết quả, thiếu soái liền lãnh binh xuất chinh. Kế tiếp 2-3 tháng, thiếu soái không ở trong phủ, nhưng có lệ soái cái này công công cùng con dâu ở chung. Hắn cả đêm đều ngủ không ngon, đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị kết quả, cứ là cái gì đều không phát sinh. Hiện tại, thiếu soái hắn trở lại. Lục lao gia tử đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như cũng chuẩn bị được không phải như vậy đầy đủ, hắn cũng sợ chết a, sợ Lục gia rơi đài a, sợ vạn nhất nếu là sự tình bại lộ lời nói, thiếu soái sẽ trực tiếp lãnh binh san bằng bọn họ Lục gia a, vì thế cả ngày đều phái người nhìn chằm chằm lệ phủ, một khi có gió thổi cỏ lay, liền lập tức hướng hắn báo cáo. Phồn Tinh ra cửa sau, liền thẳng đến đầu đường cuối ngõ bán ăn vặt địa phương. Hơn nữa mục đích rất rõ ràng, kẹo hồ lô bao nhiêu tiền một chuỗi siêu thần hào, liền thật là cảm thấy kỳ quái, trên đời này ăn ngon đồ vật nhiều như vậy, hơn nữa nàng cũng mọi thứ đều yêu. Như vậy một chuỗi phá kẹo hồ lô, dựa vào cái gì liền bị đặt tại phía trước hỏi tốt giá cả sau, Phồn Tinh mở ra túi tiền nhìn thoáng qua. 8 phút sau, lão đại khiêng một con chát đầy kẹo hồ lô cái giá, bắt đầu đi dạo phố. Gặp gỡ chính mình coi trọng, liền lấy gói to trang hảo, treo tại đường hồ lô trên cái giá. Cùng mẹ nó ăn tết chuối thịt khô dường như, trọn tràn đầy một cây côn. Siêu thần hào bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao kẹo hồ lô có thể đặt tại phía trước, cũng bởi vì nó có được một cái có sẵn đòn gánh sao. Lục Phồn Tinh, lão gia tìm ngươi qua đi, muốn nói với ngươi nói. Đột nhiên có người ngăn ở Phồn Tinh trước mặt nói.